Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Cái kia, người bệnh cũng không nhẹ. Trần Giai Lệ chính mình cũng không thể tin được, nàng vậy mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy đến. Lập tức, cái kia thuần khiết tiểu tâm linh bắt đầu trở nên xấu hổ. Con mắt căn bản là không dám nhìn tới Lưu Du. Nha đầu, ngươi làm sao mặt hồng như vậy? Lưu Du không có hảo ý cười cười. Nha đầu này tâm tư quá thuần chân. Trong sáng đến hắn nhịn không được đi bảo hộ, đi chân quý nàng. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy đối phương luôn luôn như vậy một bộ dáng vẻ khả ái, hắn liền không nhịn được muốn hôn xuống dưới một hơi. Buổi sáng sau cùng hai tiết khóa là Quan Nhược Thu hai mảnh lớp số học. Chỉ bất quá hôm nay Quan Nhược Thu tựa hồ rất không có ở đây trạng thái. Bình thường một đến tiết học của nàng, nàng đều sẽ rất nghiêm túc lại dồi dào năng lượng vì mọi người lên lớp. Mà bây giờ, nàng lại biểu hiện được có chút bệnh thoi thóp. Quan lão sư, ngài có phải là bị bệnh hay không? Nếu như không thoải mái chúng ta tự học liền tốt. Ngài thân thể quan trọng. Lưu Mỹ Lệ là ban trưởng, bình thường trừ bỏ cá nhân tương đối kén ăn rất bên ngoài, cái khác công việc lớp học đều làm được rất tốt. Không có việc gì, chính là cảm giác hai ngày này có chút tinh thần không chấn động. Chúng ta tiếp tục lên lớp A. Quan Nhược Thu trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ra hiệu mọi người không cần phải lo lắng. Sau đó, ánh mắt của nàng lại là ma xui quỷ khiến một dạc nhìn Lưu Du một chút. Hơn nữa, cái này một trong mắt vậy mà mang theo một tia nhờ giúp đỡ vị đạo. Ta thiên, vừa mới ta đây là đang làm gì? Nhất định ta là tới giấc ngủ không tốt lắm. Ân đúng, nhất định là như vậy. Mặc dù tiểu tử này y thuật rất lợi hại, nhưng khi sơ ta đắc tội hắn, người ta như thế nào lại trợ giúp bản thân đâu? Quan Nhược Thu cười khổ trong lòng một tiếng. Lưu Du biết y thuật chuyện này đã không phải là bí mật, nhưng là cụ thể đến cùng phải hay không thực, cũng không có bao nhiêu người tin. Hai tiết khóa, tổng cộng 80 phút đồng hồ, lại tan học chuông reo thời điểm, đại gia hỏa toàn bộ oanh một cái rời phòng học, giống như là lồng bên trong chim nhỏ thoát ly ngục giam một dạng. Giai Lệ, người trước đến thư viện chờ ta a. Lưu Du ôn nhu hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra. Ta có chút sự tình, trong chốc lát đi qua. Hiện tại giữa trưa hai người thường xuyên tại thư viện ôn tập, sau đó không sai biệt lắm liền ra ngoài ăn một chút gì. Nếu như buổi chiều không có gì khóa lời nói, bọn hắn cũng đều lại ở trong tiệm sách ôn tập. Bất quá lấy Lưu Du bây giờ võ giả tư chất, những cái này học tập bên trên sự tình đã sớm không làm khó được hắn. Không nói trí nhớ siêu quần, năng lực phân tích cũng là không thể chê. Tùy tiện lật một phen sách giáo khoa đều có thể học xong. Hơn nữa đáp án còn có thể suy một ra ba. Lại nói điểm trắng nhi, tùy tiện thi một toàn thành đệ nhất đều không phải là việc khó nhi. Sở dĩ hắn lựa chọn điệu thấp, vậy chỉ bất quá là suy nghĩ nhiều cùng Trần Giai Lệ nhiều một đoạn thời gian chung đụng. Trần Giai Lệ khéo léo gật đầu đáp ứng, sau đó ôm sách giáo khoa rời đi. Trong phòng học đồng học cơ bản cũng đã xong, chỉ có trên bục giảng Quang Như Thu, còn có Lưu Mỹ Lệ mấy vị nữ đồng học sẽ giúp bận bịu thu thập giáo án. Quan lão sư, Lưu Du hai tay túi phụ, nhàn nhã đi tới, mặc dù lúc trước hai người phát sinh qua khóe miệng, nhưng cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận. Lưu Du, Quan Nhược Thu mộng một lần. Nàng thừa nhận Lưu Du từ khi lần đó bị bản thân kích thích về sau, trở nên có chút không giống, nhưng hắn hẳn là hận bản thân a. Hiện tại làm sao chủ động tới chào hỏi? Có chuyện gì sao? Quan Nhược Thu từ trong thất thần hồi đi qua, sau đó thoáng có chút cật lực hỏi một câu. Ta có chút sự tình tìm ngươi nói chuyện. Lưu Du đã nhìn ra Quan Nhược Thu bị bệnh, hơn nữa còn có điểm khó giải quyết. Đương nhiên cái này khó giải quyết là đối với phía ngoài y viện mà nói. Tại hắn nơi này lại là không có cái gì khó khăn quá lớn. Lưu Mỹ Lệ nhíu lại lông mày, có chút không vui nói. Lưu Du, ngươi không nhìn thấy lão sư vừa mới lên khóa trạng thái sao? Nàng cần nghỉ ngơi, nào có thời gian rỗi hàn huyên với ngươi thiên. Nàng rất chán ghét Lưu Du. Nếu không phải là Lưu Du, Trần Vũ cũng sẽ không giống hiện tại sa sút như vậy. Thậm chí gần nhất đến đều không để ý tới mình. Tất cả những thứ này, nàng đều quy kết đến Lưu Du trên thân. Có đúng không? Lưu Du ngoài miệng là như vậy lên tiếng. Có thể ánh mắt lại là nhìn xem Quan Nhược Thu. Không nhìn thẳng Lưu Mỹ Lệ. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Sẽ nhìn một chút Quan Nhược Thu có nguyện ý không cùng hắn nói chuyện riêng nói chuyện. Nếu như không nguyện ý, quên đi, xem như hắn vừa mới vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta, chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu câu đầu tiên cứng họng, mặt đối với học sinh của mình, nàng lại có loại xoắn suýt cảm giác, nhưng là trong lòng nàng, phảng phất có cái thanh âm nhắc lại lấy nàng, nếu như không đáp ứng. Nàng có thể sẽ hối hận. Sở dĩ cuối cùng nàng gật đầu. Hai người tới trong văn phòng. Bên trong chỉ có hai người bọn họ. Quan Nhược Thu rất suy yếu, tiến đến ngồi xuống, cảm giác thân thể bị móc rỗng một dạng. Người cũng ngồi xuống đi. Tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Du cũng không túi phần cong. Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi a hát. Cái kia, người bệnh cũng không nhẹ, tại sao không đi y viện? Hắn tại Quan Nhược Thu tiến vào phòng học thời điểm, liền đã nhìn ra thân thể nàng khó chịu. Lúc đầu hắn cũng không muốn đi nhúng tay, dù sao lấy đương thời y học trình độ vẫn là có thể trị. Nhưng đằng sau hắn phát hiện, có vẻ như không có đơn giản như vậy. Ngươi cũng đã nhìn ra. Quan Nhược Thu kỳ thật không phải là không có đi qua y viện, nhưng là kiểm không tra được, nhưng là tinh thần của nàng càng ngày càng uể oải, cảm giác sinh mệnh lực của nàng đang tại tiêu hao một dạng. Đến lúc cuối cùng một tia chi giác bị rút ra chảy, nàng có lẽ liền chết a. Ân, Lưu Du gật đầu một cái, người cái bệnh này, kỳ thật không tính nghi nan tạp chứng gì chứng, nhưng nếu như xử lý không tốt, cũng sẽ chí mạng. Quan Nhược Thu nghe vậy, thân thể mềm mại đều chấn động, trong lòng càng là đắng chát khó tả. Nàng thật vất vả đi ra làm việc, thời thời khắc khắc đều ở nỗ lực, nhưng là trong nhà lúc cần tiền, chính nàng lại mắc phải quái bệnh, cái này khiến nàng có thể nào không bi ai. Lưu Du, ngươi có thể trị không? Quan Nhược Thu nghĩ đến Lưu Du đầu nhập đi ánh mắt khẩn cầu. Nàng không thể đổ dưới, bằng không thì trong nhà liền xong rồi. Cái bệnh này rất đơn giản, Lưu Du ở trong lòng cân nhắc một phen, rất nhanh liền đem Quan Nhược Thu bệnh tình sở thất thất bát bát. Nguyên lai là một loại tên là tâm tích tụ vảy chứng bệnh. Loại bệnh này là do ở người thường xuyên nhận áp lực thật lớn, tinh thần căng cứng, cả ngày sợ hãi. Sau đó dẫn đến trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn không thông suốt, nhịp tim cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng, tiến tới trái tim vừa ra vấn đề, cả người cơ bản liền đến bệnh. Hắn lại nhìn Quan Nhược Thu cái bộ dáng này, hiển nhiên đã là trọng độ, nếu như kéo dài nữa, chỉ sợ không phải ra một tuần lễ, nàng hội bởi vì cái này bệnh, tinh thần tiêu tụy, sau đó hư thoát tử vong. Lưu Du, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Mặc kệ điều kiện gì, ta đều hội đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu có chút cúi đầu, thanh âm có chút ngượng ngùng nói ra. Mặc dù hai người là thầy trò quan hệ, có thể nói đứng lên Quan Nhược Thu cũng không thể so với Lưu Du lớn hơn vài tuổi. Hai người thoạt nhìn càng giống là đồng học. Ếch, điều kiện gì sao? Lưu Du không khỏi mộng một lần, nhưng ánh mắt còn nhịn không được đánh giá một cái Quan Nhược Thu dáng người. Rất điển hình tỷ lệ vàng, tăng thêm nghề nghiệp trang phục,